Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 37, hai tên lừa đảo. Trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh trầm trọng nói, ám sát, liền như vậy ngã xuống. Thủ hộ chi thần sơ lược không xác định nói, phần lớn bản nguyên quả thật bị Hạ Dược đánh tan. Thậm chí bị những kia player Diêm Vương Thánh Hồn hấp thu. Nhưng ngã xuống, ta không có cảm ứng được. Lúc trước chiến đấu đối với hai thần tới nói cũng coi như ác chiến. Thời khắc sống còn không gian vỡ vụn cùng gây dựng lại nổ tung. Nhưng hai thần cũng không thấy rõ căn nguyên. Càng mấu chốt chính là, ám giới không thể so thánh khiếu đại lục. Bọn họ cũng không dám tùy ý dình. Thủ hộ chi thần suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ám sát nên chạy thoát bộ phận bản nguyên. Thần quyền chưa ném, hắn không dễ như vậy ngã xuống. Nữ thần sinh mệnh tán đồng gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Đường đường thần linh, lưu lạc tới không trọn vẹn bản nguyên đào mạc mức độ sao? Một giây sau, nàng bỗng nhiên nghiêng về thủ hướng về xa xa nhìn tới. Lành lảnh tinh linh lỗ tai run lên. Đó là thủ hộ khẽ ừ một tiếng. Theo nàng nhìn lại, một luồng năng lượng xông tới truyền đến cực xa xôi nơi bí mật góc tối. Âm âm nổ ra một tiếng vang thật lớn. Là lừa gạt. Hai thần kinh ngạc đối diện, chớp mắt thiểm mà đi. Vị trí kia, lừa gạt chi thần chật vật từ vết nứt không gian bên trong lao ra, mang theo căm tức mà nhìn trước mắt hư huyễn làm nhạt bóng người. Cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn trả thù ta. Ngươi cảm thấy Chu Lập trụ va đi Hạ Dược động tác mới là ngươi lưu lạc đến đây nguyên nhân căn bản. Sao? Lừa gạt chi thần rất nhanh nghĩ rõ ràng ám sát chi thần phối hợp Hạ Dược nguyên nhân. Không có chất vấn, cũng không có vô dụng thẹn quá thành giận. Vẻ mặt từ từ khôi phục hờ hững. Dơ dơ phất trần, nói, một lần cuối cùng ám sát đưa cho ta. Ta rất vinh hạnh, người ta quen biết hơn 2 vạn năm. Tương giao cũng không phải sâu. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng là ta đến đưa ngươi. Đi tốt, ám sát, chẳng mấy chốc sẽ có người cùng ngươi làm bạn. Hay là may mắn, hay là sinh mệnh, chiến tranh, cũng hay là ta. Ám sát chi thần bóng người làm nhạt đến mờ mịt. Truyền ra âm thanh cũng rất nhỏ bé. Lừa gạt, ngươi tính không ra tất cả. Chúng ta quá yếu, phụ thần thế giới bên trong. Chung quy vẫn là thực lực là vua. Thân thể tung bay ở không gian bên trong. Cuối cùng dư âm ở nữ thần sinh mệnh vang lên bên tai. Lưu tâm thủ hộ, hắn không đúng, e sợ còn có ẩn giấu bí mật. A, đến thời khắc cuối cùng. Ta mới rốt cục thấy rõ, hay là chỉ có hai chúng ta không có bất kỳ tính toán. Ta nhân nhỏ yếu đi đầu một bước, hy vọng ngươi sẽ không dẫm vào ta vết xe đổ. Còn có, nếu như người thắng sau cùng là ngươi, ngươi có thể thức tỉnh ta sao? A, coi là, chung quy là có chút không cam lòng. Nữ thần sinh mệnh thân hình sơ lược dừng, liếc mắt mắt liếc thủ hộ chi thần. Lại nhanh chóng đuổi tới. Lần này, ám sát hoàn toàn chết đi. Thủ hộ chi thần nói. Ta nhận biết được. Hắn vì chúng ta bước ra lừa gạt. Lần này, tuyệt không thể dễ dàng thả lừa gạt rời đi. Hắn thần lực trên người dâng trào phun trào. Nữ thần sinh mệnh con người màu xanh lục nhẹ hiện ra sóng lớn. Liền một điểm thương cảm đều không có sao. Thủ hộ, xa xa. Lừa gạt chi thần ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lẳng lặng mà nhìn ám sát chi thần thời khắc cuối cùng. Phảng phất thật sự đang vì hắn tiễn đưa, chờ ám sát chi thần triệt để tiêu tan. Hắn nhẹ nhàng ho khan âm thanh, nhìn chung quanh bên người đem chính mình bao phủ cứng cỏi lá chắn. Khẽ lẩm bẩm, có hơi phiền toái, nhưng chỉ là như vậy, đã nghĩ giữ ta lại. Hắn vung lên phất trần, lừa gạt thần quyền tác dụng với tự thân, lừa dối giam giữ nó lá chắn, nhường những kia lá chắn đem lửa gạt xem là cùng loại tính chất năng lượng. Nhường lửa gạt hòa vào, thoát ly, năng lực chiến đấu khác nói, ở phụ trợ phương diện, lửa gạt thần quyền sự linh hoạt tuyệt đối số 1 số 2. Thủ hộ chi thần giận dữ xa xa phóng thích càng nhiều lá chắn. Lừa gạt chi thần không phản đối nhẹ nhàng cười. Tiếp tục dùng cùng một loại phương pháp thoát vây. Nhưng mà sau một khắc, nét cười của hắn đột nhiên cứng ở trên mặt. Không chờ hắn lại thoát thân, giam giữ ở hắn phía trước lá chắn kịch liệt rung động. Răng rắc phá toái, thủ hộ thần quyền bị từ ở ngoài đánh nát. Có thể dễ dàng làm được điểm này, chỉ có một thần phá toái lá chắn sau, một thân cao siêu qua 3 mét cường tráng ma thần chân sau đứng thẳng. Quay về lừa gạt chi thần cười lạnh nói, ám sát làm rất tốt, ta bắt được ngươi, tiểu con ruồi, ngoặc kép, thánh tâm đại lục, le thành bên trong, lừa gạt phân thân vẻ mặt liên tục biến hóa. Hạ Dực mỉm cười nói, như thế nào, lần này, dễ chịu không dễ chịu? Lừa gạt nhìn Hạ Dực, cười cợt, không tốt lắm được, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta, người lẽ nào không có chút nào lo lắng phán đoán sai sao? Nếu như phán đoán sai, Chu Lập Trụ liền chắc chắn phải chết, từ rất lâu trước ta liền không nữa tin tưởng trùng hợp thứ. Này, tất cả trùng hợp đều tất có sâu tầng nguyên nhân, dự báo chi thần không thể có tính thấu tất cả năng lực. Chưa khả năng là vô hạn, như vậy hắn liền rất cần một người trợ giúp, đến giúp hắn đính chính sự tình check đi, nói thí dụ như ở các ngươi trong kế hoạch rất then chốt ta. Vạn nhất ta thức tỉnh sau không đủ cẩn thận, không cẩn thận bị một cái nào đó đối thủ giết cơ chứ. Vạn nhất ta lại quá mức cẩn thận, trực tiếp mang theo Chu Tiểu Tiên ở núi rừng ẩn cư, rời xa player. Mãi đến tận tu hành đến 7 sao đỉnh cao, bỏ qua tất cả mọi chuyện đây. Chu Lập Trụ là tốt nhất thân phận, cũng là nhất thuận tiện trong bóng tối theo ta. Đốc xúc ta lại để cho ta cảm thấy chuyện đương nhiên thân phận. Hạ Dực nói, một mực là ta thức tỉnh địa phương, xuất hiện một con ngưu yêu thần, khiến cho ta mang theo Tiểu Tiên tiến vào Liệt Dương Thành. Đương nhiên, bắt đầu hoài nghi ngươi, cũng ngay hôm nay buổi sáng, Tiểu Tiên nói với ta luôn cảm thấy ngươi không đúng lắm. Điều này làm cho ta liên tưởng tới lúc trước trên bàn cơm. Tính tính khác thường phải cho thời lai tìm cái thiếp phòng. Không phải vậy không chịu chuyện kết hôn. Tại sao khác thường? Bởi vì ngươi ý thức đã sớm ở Chu Lập Trụ trên người thức tỉnh. E sợ ở ta lần trước ngủ say thời điểm, hoặc là càng sớm hơn, liền thức tỉnh, đại khái là vì cùng dự báo chi thần cũng chính là lưu bang liên hệ. Người khác không nhìn ra khác nhau, nhưng Tiểu Tiên là không giống, vì lẽ đó ngươi cũng không dám cùng Tiểu Tiên sớm chiều ở chung. Liền liền dựa theo trụ tử tính cách, khuếch đại trong bóng tối thủ hộ nàng đầy đủ 81 năm. Thời lai bọn họ không biết thánh khiếu đại lục yêu linh có cơ hội vì ngươi giải quyết yêu khí vấn. Đề sao? Bọn họ biết, nhưng ngươi không chịu, mãi đến tận ta thức tỉnh ta yêu cầu. Ngươi mới không có cách nào từ chối, lo lắng bị ta phát hiện đầu mối. Liền khi chiếm được cái kia phong ấn huyền vũ yêu linh sau, ngươi trung quy là ở Tiểu Tiên trước mắt bại lộ vấn đề. Sau khi liền không cần nhiều lời, đột nhiên xuất hiện đánh bay ta, đánh vào ám sát chi thần sát chiêu lên, cũng qua máu chó chứ. Lừa gạt chi thần trên mặt mang theo khen ngợi, giơ lên hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, hoàn toàn chính xác, vì lẽ đó một khắc đó ngươi liền xác nhận Chu Lập Trụ là phân thân ta. Nổi giận hoàn toàn là ngụy trang, vì là chính là lên cấp thánh giả cảnh. Nhân cơ hội giết chết ám sát đại khái cũng phát hiện một chút manh mối đi. Vì lẽ đó đang bị ngươi trọng thương sau, chủ động hướng về ngươi báo cho suy đoán. Sau đó ngươi liền thiết kế trận này công kích ta bản thể phương lược. Hạ Dực cười cợt, cũng giơ tay vỗ tay. Hoàn toàn chính xác, hai người đối diện, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra gần gũi đồ vật. Lừa gạt phân thân cười ha ha nói. Thú vị, nhưng có một vấn đề. Vì đem ám sát bản nguyên ngụy trang thành ngươi phân chia ra đến tam hồn hồn châu. Hơi thở của ngươi ở trong nháy mắt đó xác thực trượt rất nhiều. Thẳng đến hiện tại còn phi thường uể oải. Nói vậy là tự nát động minh tinh. Động minh tinh chung quy là muốn nát. Ngươi tuy đã có thể đánh thắng ám sát, nhưng khoảng cách thủ hộ, sinh mệnh đều còn rất dài một đoạn chênh lệch. Có thể toái tinh đại diện cho chính mình trọng thương chính mình. Ta tâm hồn là thật sự bị ám sát bản nguyên tu bổ lại. Ngươi làm sao dám lấy trọng thương thân thể ngồi xổm ở bên cạnh ta? Hắn làm dáng liền muốn ra tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Dực phía sau lập ở 7 bóng người. Dư Hãn cùng 6 player. Bọn họ từng cái bị này kinh thiên biến cố làm cho mờ mịt phi thường. Nhưng nghe đến Hạ Dực trọng thương, lừa gạt muốn ra tay với hắn thời gian, trong nháy mắt động tác, lừa gạt chi thần thu hồi sóng khí tức, tĩnh tĩnh nhìn Hạ Dực, an nguy giả cho người khác. Ta tin mặc bọn họ. Hạ Dực gật đầu, lại một lần bật cười. Nhưng nhờ phúc ngươi, ta lần này còn chưa dùng tới bọn họ bảo vệ. Một đạo sách vở hư ảnh từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đen kịt trang sách lên, viết lừa gạt chữ, lâu không gặp lừa gạt kinh chi thư. Nó bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Quang ảnh lưu chuyển, từ từ kéo dài to thêm, hóa thành hình người, chuyển biến thành Hạ Dực dáng dấp. Hạ Dực khí tức thì lại từ từ dồi dào. Dồi dào đến so với hắn đột phá thánh giả cảnh trước còn càng tăng lên một bậc. Toái tinh thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Lừa gạt chi thần ánh mắt sơ lược thẳng. Đánh vào cái kia lừa gạt kinh chi thư hóa thành Hạ Dực dáng dấp lên. Đánh vào cái kia mang theo gian hoạt nụ cười Hạ Dực chân thực phân thân lên. Lừa gạt kinh, cấp 8, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lừa gạt chi thần lại cười to lên. Chuyện đương nhiên, người lừa chấp trưởng lừa gạt thần quyền ta một lần. Lừa gạt kinh chuyện đương nhiên nên đột phá phá hư. Ha ha ha, Hạ Dực, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi sinh ra sớm 10.000 năm, ta nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ha ha ha, không biết xấu hổ, ai là lão sư ai là đệ tử còn chưa biết đây. Hạ Dực cũng cười, lừa gạt chi thần nói, ta có thể không giống may mắn to gan như vậy. Này cụ trong phân thân không có gửi một tia thần quyền. Ngươi thắng này cụ phân thân, không đáng khoe, lần sau chân thân thấy ngươi, ta lại so với ngươi so sánh lừa gạt thuật, xem ai mới là lão sư. Hạ Dực lừa gạt kinh chân thực phân thân nói, ngươi ở gạt ta, nhìn thấy ngươi chân thân, ta nhàn điên rồi mới sẽ cùng ngươi so với lừa gạt thuật. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp đột phá, dùng nắm đấm đem ngươi nện chết. Lừa gạt chi thần ngẩn ra, nhìn một chút hắn, vừa nhìn về phía Hạ Dực bản thể. Hạ Dực nhún vai một cái, hai người lại đồng thời nở nụ cười. Hai người kia nụ cười thật giống, mấy player đồng thời chớp qua ý nghĩ thế này, lại cảm thấy Chu Lập trụ tấm kia hàm hậu mặt to thực sự không thích hợp làm ra loại này gian hoạt. Nụ cười, không, không đúng. Làm sao có thể cảm thấy Hạ Dực tiền bối gian hoạt? Quá bất kính, có thể chuyện này, lừa gạt chi thần căn bản không thèm để ý mấy player ý nghĩ. Nụ cười hốt dừng, nghiêm túc nói, Hạ Dực, ngươi thật sự coi chính mình lần này thắng sao? Có dự báo phụ trợ, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ lộ ra lớn như vậy kẽ hở nhường ngươi lừa dối. Ha ha, nếu như ta nói, lần này bị ngươi lừa dối thực hiện được, là vì giúp ngươi một tay trợ ngươi lừa gạt kinh cấp 8. Nhưng ngươi có thể càng tốt mà vì ta thanh trừ thủ hộ bọn họ. Ngươi tin vẫn là không tin? Hạ Dực trả lời, vậy nếu như ta nói, ta biết ngươi là vì là giúp ta, có càng sâu tầng âm mưu, cố ý bị ta lừa dối, vì lẽ đó ta tương kế tựu kế, trước tiên chiếm cái tiện nghi, ngươi có tin hay không? Cấm búp bê Nga, Hạc Hạc nhỏ giọng nói, Hạ Dực vừa cười, chỉ lừa gạt chi thần, nói, mạnh mẽ kéo Tôn trước, nhớ tới đem khóe miệng huyết lau một chút, không phải vậy lộ rõ, lừa gạt chi thần ngẩn ra, ha ha ha, bản thể bị đánh cho có chút thảm, mà thần thể bị phá, chiến tranh cũng chung quy là chiến tranh, quá mạnh mẽ, có chút vướng tay chân. Ta đến chuyên tâm chạy trốn, chờ mong bản thể cùng ngươi gặp lại cái kia một ngày. Hạ Dực, Chu Lập Trụ con mắt lập tức mất đi thần thái, hôn mê ngã chồng vó, thuộc về lừa gạt tam hồn bộ phận lùi tán biến mất. Cùng bổ khuyết lâm tĩnh tĩnh một hồn phương thức không giống. Lừa gạt giáng lâm vật dẫn Chu Lập Trụ càng như là hắn chuẩn bị một loại tiếp thu khí. Một cái tam hồn ổ điện, này có hơi phiền toái. Nhìn hôn mê Chu Lập Trụ, Hạ Dực nhẹ buông tiếng thở dài. Bỗng nhiên lại nói, ai, ngươi sẽ không trang rời đi. Đột nhiên mở mắt nói lừa gạt đến ta chứ. Đừng ngây thơ như vậy. Chu Lập Trụ thân thể co rúm lại, lại không động tĩnh truyền đến. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.